Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 1061, Bí Thư Thu Hút Vốn Đầu Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên hỏi một bên trả lời. Cả hai bên đều rất hăng hái. Bí Thư Hạo Vũ cũng không ngờ chuyện này lại được sắp xếp như vậy. Lần này mình đến đây. Nếu cứ làm việc như bình thường thì khu kinh tế mới Giáp Hà này có lẽ sẽ không có vốn đầu tư từ bên ngoài. Nhưng kết quả lại cố ý làm ra chuyện này. Với trí tuệ của Bí Thư Hạo Vũ, nháy mắt sẽ hiểu Diệp Trạch Đào đang bày ra việc gì đó. Bí Thư Hạo Vũ còn tin rằng, trong chuyện này Diệp Trạch Đào chắc hẳn có ý định sâu xa. Trong cuộc đối thoại, Bí Thư Hạo Vũ cũng tham gia vào. Ít nhiều cũng có ý định sẽ trợ giúp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế mới Giáp Hà. Tính cách của Bí Thư Hạo Vũ rất khác với những người khác. Ông ta cũng không muốn tự tay cắt đứt mối liên hệ này. Cũng hy vọng có thể đối mặt trao đổi trực tiếp với nhân dân. Cũng vì tính cách như vậy, nên trong cuộc đối thoại có xuất hiện một vài người từ nơi khác đến ông ta cũng không quan tâm đến nữa. Lần này Trần Hỷ Toàn mời đến rất đông các công ty. Việc này lập tức đã thể hiện tầm ảnh hưởng của Trần Hỷ Toàn. Quả thực không hề nhỏ. Thật ra, những người này phần lớn đã có thỏa thuận. Theo đó sẽ tham gia đầu tư vào Giáp Hà. Lần này Trần Hỷ Toàn lại nói với bọn họ. Lãnh đạo Trung ương sẽ đến khu kinh tế mới Giáp Hà. Khiến mọi người kéo đến xem. Không ngờ lại gặp được Bí Thư Hạo Vũ. Lấy tư cách thương nhân, mọi người có thể trao đổi gần gũi với Tổng Bí Thư. Ai cũng cảm thấy phấn khởi và hồi hộp. Trong số những người đến đây, cũng có một số người không có ý định đầu tư. Nhưng chỉ vì nể mặt của Trần Hỷ Toàn, nên bọn họ chỉ đến đây xem xét một chút mà thôi. Không ngờ lại nhìn thấy Bí Thư Hạo Vũ. Đương nhiên bọn họ sẽ thấy rất phấn khởi. Diệp Trạch Đào đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng mà mình đã đạo diễn ra. Trên mặt nở một nụ cười. Đôi khi, làm việc phải như vậy. Chỉ cần có không khí thì có thể làm được rất nhiều việc. Nhìn những phóng viên báo đài kia không ngừng chụp ảnh. Diệp Trạch Đào biết rằng, Bí Thư Hạo Vũ cũng cần một không khí như vậy. Diệp Trạch Đào từ Trịnh Thành Trung biết được một chút dự định tương lai của cấp trên. Lại càng thêm coi trọng sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà. Hắn biết nếu Bí Thư Hạo Vũ đích thân lựa chọn hắn đến đây công tác thì chắc chắn là đem hy vọng ủy thác cho hắn. Nếu không thể làm thật tốt việc này thì đã rất có lỗi với sự coi trọng của Bí Thư Hạo Vũ rồi. Đúng như suy nghĩ của Diệp Trạch Đào, Bí Thư Hạo Vũ lần này đến Giáp Hà xem xét, mục đích rất rõ ràng. Chính là có ý định dùng sự phát triển của Giáp Hà để thúc đẩy mong muốn cải cách của ông ta. Ban đầu ông ta nghĩ, nếu mình đích thân đến thì Giáp Hà có thể sẽ có cơ hội phát triển. Do đó có thể làm mẫu cho những nơi khác. Không ngờ bất chợt lại có một cơ hội như vậy. Trung ương đang không ngừng tiến hành cải cách. Nhưng lúc này cũng có không ít trở ngại. Đặc biệt là với sự phát triển của các thành phố ở Đông Bộ thì Tây Bộ thực sự đã trở nên lạc hậu. Trong nội bộ đảng cũng đã xuất hiện một số ý kiến không thống nhất. Phải làm thế nào mới tốt? Đây chính là một chuyện lớn đối với Bí Thư Hạo Vũ. Bí Thư Hạo Vũ đã dự định dùng Giáp Hà làm thí điểm cho sự phát triển của Tây Bộ. Cho nên ông ta rất chú ý đến sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà. Đám người Trần Hỷ Toàn lúc này đã đối thoại với Bí Thư Hạo Vũ mấy câu. Khi liếc nhìn Diệp Trạch Đào, Trần Hỷ Toàn biết rằng, lần này nhất định phải xuất vốn đầu tư rồi. Quay về hướng Bí Thư Hạo Vũ, Trần Hỷ Toàn lại cố ý đề cập đến những chính sách tiếp theo dành cho khu kinh tế mới Giáp Hà. Xúc động nói, Tổng Bí Thư, xin nói thực, tuy chúng tôi cũng có ý định đến Giáp Hà đầu tư. Nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn. Không biết trước được điều gì. Cái chúng tôi lo lắng chính là sự thay đổi về mặt chính sách. Hiện giờ nghe xong những lời giải thích của ngài, tôi đã tính toán xong. Thật là tốt. Tập đoàn chúng tôi đã quyết định sẽ tham gia đầu tư vào khu kinh tế mới Giáp Hà rồi. Một số giám đốc công ty khác cũng hưởng ứng. Nói, Tổng Bí Thư, chúng tôi không sợ đầu tư, chỉ sợ chính sách thay đổi. Trung Quốc phát triển đến đây thật không dễ dàng gì. Hy vọng có thể tiếp tục duy trì sức phát triển như vậy. Bí Thư Hạo Vũ liền cười. Nói, Tổng Giám đốc Trần có quyết định như vậy thật đúng đắn. Tôi cũng đã hiểu suy nghĩ của mọi người. Chuyện cải cách lần này Trung ương rất quyết tâm. Điều này các vị không phải nghi ngờ. Đi theo Trung ương mà ủng hộ khu kinh tế mới Giáp Hà. Tôi tin rằng nơi này sẽ trở thành một mảnh đất vàng. Trần Hỷ Toàn nói, bản quy hoạch khu kinh tế mới Giáp Hà chúng tôi đã xem qua. Đúng là một bước tiến lớn. Nếu quả thực có thể xây dựng được thì tôi hoàn toàn tin rằng khu kinh tế mới Giáp Hà có thể trở thành đầu tàu của tỉnh Cam Ninh. Sẽ trở thành một tấm gương sáng. Chiến lược khai thác, phát triển Tây Bộ Trung Quốc chắc chắn sẽ thành công. Là một người dân Trung Quốc, chúng tôi đều có trái tim yêu nước. Chúng tôi nguyện vì sự phát triển của Trung Quốc mà cống hiến hết sức mình. Bí Thư Hạo Vũ liền hướng về phía các vị thương nhân. Nói, sự phát triển của Trung Quốc đều là do sự cố gắng của mọi người. Chính nhờ tình cảm yêu nước của các vị mà đất nước của chúng ta mới có thể không ngừng phát triển. Tôi hy vọng mọi người trong kinh doanh sẽ tuân thủ luật pháp. Duy trì một trái tim yêu nước, thương dân, biết nhìn về phía nhân dân và giúp đỡ họ. Trần Hỷ Toàn nói, Tổng Bí Thư, công ty chúng tôi và mấy công ty lớn khác quyết định sẽ tạo ra một nhà máy chế biến lúa gạo lớn nhất Trung Quốc ngay tại khu kinh tế mới Giáp Hà. Lần này chúng tôi sẽ đầu tư tổng cộng 4 tỷ. Y lập tức liền tăng lên 1 tỷ tiền đầu tư. So với 3 tỷ ban đầu theo hợp đồng cũng là một sự thay đổi lớn. Điều này khiến Bí Thư Hạo Vũ vui mừng nói. Đây đúng là chuyện tốt. Trung ương sẽ vô cùng ủng hộ những doanh nghiệp trong nước như thế này. Cũng sẽ đưa ra nhiều chính sách ưu tiên hơn. Đây chính là việc Tổng Bí Thư đích thân thu hút vốn đầu tư. Lập tức đã nhận được hơn 4 tỷ tiền đầu tư, khiến cho nơi này có một niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy cảnh này, mấy vị tổng giám đốc đều trở nên thoải mái. Trần Hỷ Toàn đã đầu tư khiến Ngô Du Nhiên cũng lớn tiếng nói. Tổng Bí Thư, chúng tôi và mấy doanh nghiệp khác đã hợp tác với nhau. Dự định tập hợp tài chính. Đầu tư 4 tỷ xây dựng một nhà máy chế biến rượu từ cây lựu ở khu kinh tế mới Giáp Hà. Quyết tâm đưa rượu được sản xuất từ nhà máy trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới. Lại thêm 4 tỷ nữa. Bí Thư Hạo Vũ vừa rồi cũng có nghe Diệp Trạch Đào nói qua về việc gieo trồng loại cây lựu này có thể giúp đỡ cho hàng ngàn gia đình. Liền cao hứng nói, Tổng Giám đốc Ngô, đây đúng là chuyện tốt. Xây dựng một nhà máy chế biến rượu từ cây lựu rất cần gieo trồng một số lượng lớn cây lựu. Việc trồng lựu này sẽ có lợi cho những hộ nông dân trồng lựu ở tỉnh Cam Ninh chúng ta. Đây đúng là một việc tốt, có thể giúp tỉnh Cam Ninh chúng ta xóa đói giảm nghèo. Nhìn về phía Đậu Bính Phú, Bí Thư Hạo Vũ nói, với những việc có thể đem đến lợi ích trực tiếp cho nhân dân như thế này. Tỉnh ủy các cậu nhất định phải tăng cường nghiên cứu, thay đổi nhiều chính sách ưu đãi bọn họ cho tốt. Một dự án có thể mang đến sự giàu có cho rất nhiều người. Đây là một hướng đi tốt. Tâm trạng của Đậu Bính Phú đã khá thoải mái. Bí Thư Hạo Vũ đến đây với sự tức giận. Y còn đang lo lắng không biết làm sao để hóa giải sự tức giận này. Không ngờ khu kinh tế mới Giáp Hà lại có niềm vui bất ngờ xuất hiện như vậy. Đây đương nhiên là chuyện đáng mừng nhất. Y liền nói gấp, xin Tổng Bí Thư cứ yên tâm. Tỉnh ủy đang nghiên cứu để đề ra những chính sách. Sau đó sẽ đặt việc này làm trọng điểm quan tâm. Bí Thư Hạo Vũ lúc này mới quay người về phía những vị giám đốc đã quyết định đầu tư nói. Sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội chính là ở con đường làm giàu chung. Trên phương diện này, chúng tôi vẫn đang tìm tòi nghiên cứu. công ty của các vị dùng hành động của mình tạo nên hiệu quả và lợi ích, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho quần chúng nhân dân. Đây mới đúng là sự giàu có chung. Chúng ta phải là những công ty có lương tâm. Trồng lựu cũng tốt, trồng nho cũng tốt. Những thứ này đều có thể giúp đỡ cuộc sống của hàng ngàn gia đình. Các vị vì sự phát triển của tỉnh Cam Ninh mà cống hiến. Thay mặt đảng và nhân dân tôi xin cảm ơn các vị. Nghe được những lời này của Bí thư Hạo Vũ, các vị giám đốc đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Họ không chịu làm người đầu tư sau, đều đồng loạt đưa ra dự án đầu tư của mình. Thoáng chốc, đã vượt qua con số 10 tỷ tiền đầu tư. Nhìn thấy tình hình náo nhiệt như vậy, các phóng viên cảm thấy vô cùng phấn khích. Bọn họ biết mình đã có rất nhiều thứ để viết bài rồi. Diệp Trạch Đào đứng bên cạnh Bí thư Hạo Vũ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt. Hắn biết mình đã làm đúng. Có không khí như thế này thì chuyến đi của Bí thư Hạo Vũ đến khu kinh tế mới Giáp Hà dường như đã thành công một phần. Ban đầu Diệp Trạch Đào dự định sau khi Bí thư Hạo Vũ đến, mời ông ta nói mấy câu, tùy dự án mà triển khai. Sau đó hắn lại nghĩ, nếu nơi này do đích thân Bí thư Hạo Vũ đến làm việc, nhờ đó mà khiến mọi người tích cực đầu tư thì chuyện này chính là một điểm sáng trong chuyến đi đến Giáp Hà của Bí thư Hạo Vũ rồi. Sau khi Diệp Trạch Đào sắp xếp việc này xong, hắn cũng lo lắng rằng bầu không khí không đủ náo nhiệt. Còn ra hiệu cho Trần Hỷ Toàn đưa dự án nhà máy chế biến lúa gạo ra trước. Như vậy cũng có thể khiến cho không khí không còn tẻ ngắt. Diệp Trạch Đào không nghĩ tới không khí lại náo nhiệt như hiện giờ. Tâm tình của mọi người đều bị Bí thư Hạo Vũ điều khiển. Không ngờ những công ty lớn cũng phải ra tay. Lập tức đẩy nguồn vốn đầu tư lên đến gần 20 tỷ. Nhìn những vị giám đốc kia, Diệp Trạch Đào lúc này mới thầm cảm thán. Chẳng có ai là kẻ ngu ngốc. Cơ hội trước mắt quả thật rất hiếm có. Là do đích thân Tổng Bí thư thu hút đầu tư. Chỉ cần tham gia vào đây thì hình ảnh của công ty cũng đã được khuếch trương không ít. Đúng ra cũng có thể nói Tổng Bí thư đang đích thân chủ trì cuộc họp thu hút vốn đầu tư. Chính vì suy nghĩ như vậy nên những công ty đang có ý định đầu tư liền đầu tư rất mạnh tay. Thậm chí còn có chút ganh đua. Bọn họ cũng không hy vọng bị khinh thường. Lại hy vọng gây một chút ấn tượng trước mặt Tổng Bí thư. Tình hình đã rõ ràng. Diệp Trạch Đào nhìn về phía Trần Hỷ Toàn. Đúng lúc này Trần Hỷ Toàn cũng nhìn về phía hắn. Cả hai đều cảm thấy phấn khích. Đây đúng là niềm vui ngoài mong đợi rồi. Lại nhìn về phía Dư Đạo Tranh. Diệp Trạch Đào nhận ra vẻ mặt Dư Đạo Tranh cực kỳ quái dị. Nhìn qua tưởng là đang cười. Nhưng trong nụ cười kia ẩn chứa một chút đau khổ. Thấy được vẻ mặt này của Dư Đạo Tranh. Diệp Trạch Đào liền cười thầm trong bụng. Chắc chắn Dư Đạo Tranh cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Khu kinh tế mới Giáp Hà có địa vị trọng yếu trong cả nước. Ở thành phố thì lại càng quan trọng. Chuyện này đối với Dư Đạo Tranh mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bí thư Hạo Vũ lúc này cũng bị cuốn theo mọi người. Nhìn qua cũng không giấu được sự phấn khích. Lớn tiếng nói với những vị giám đốc. Tây Bộ đang phát triển nhanh chóng. Cơ hội và thách thức đều có cả. Trung ương đang rất quyết tâm khai thác, phát triển Tây Bộ, mong mọi người cứ yên tâm. Chiến lược khai thác, phát triển Tây Bộ quyết không lung lay. Con đường chúng ta phải đi chính là con đường khiến nhân dân cả nước đều giàu có. Cách chương.